người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 793, cùng Gai Hoàng thể thuật quyết đấu. Theo Maito Gai ra sân, nguyên bản còn cảm thấy tâm thần bất định bất an các ninja. Đều mộng, một cái Konoha Jonin đột nhiên chạy ra tới làm cái gì? Có biết Maito Gai người cũng đồng dạng ra nghi vấn như vậy? Konoha Manen Jinin Maito Gai tên tuổi bọn hắn đương nhiên biết. Nhưng vấn đề là trước mắt Iwichi, ngay cả Hokage, Raikik đều có thể trong nháy mắt đánh bại. Maito Gai thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng đánh bại Hokage cùng Raikik a. Lúc này hắn đi ra có làm được cái gì a? Lão sư, trong đám người Rockley nhìn xem tự mình lão sư đột nhiên xuất hiện. Hoàn toàn không minh bạch lão sư đây là dự định làm cái gì. Nhưng ngay sau đó tại tất cả người trong đầu đều vang lên một câu. Là Shikaku thanh âm, Yamanaka Inoichi đang tại đem hết toàn lực tận khả năng để tất cả ninja đều có thể nghe được. Shikaku thanh âm, nhiều như vậy ninja, đem tất cả mọi người chakra đều nối liền cùng một chỗ. Đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Shikaku cũng liền không nguyện ý nhiều lời. Chỉ là một câu, mời mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Tận khả năng ngăn lại cái kia áo trắng đầu bạc nữ nhân. Từ Maito Gai tới đối phó tiểu tử kia. Đồng thời một khi Maito Gai đã sáng tạo ra tốt công kích điều kiện. Xin tất cả ninja đều muốn toàn lực phát động công kích. Tranh thủ một kích giải quyết tiểu tử kia. Nói xong Shikaku thanh âm liền biến mất. Tất cả ninja đều mộng. Có ý tứ gì? Có thể đánh bại Hokage. Raikik. Thậm chí đè ép ngũ Kage đánh quái vật, để một cái Konoha Jonin tới đối phó. Hắn được sao? Chẳng lẽ cái này Konoha Jonin so ngũ Kage còn mạnh hơn? Mặc dù Konoha lợi hại ninja không ít, thiên tài cũng rất nhiều. Nhưng giống như bây giờ đem tất cả hy vọng đều đặt ở một cái Jonin trên thân. Cũng không có cách nào làm cho người tin phục. Konoha ninja còn tốt, những thôn khác ninja. Hoàn toàn không tin tưởng Maito Gai có tư cách cùng Iwichi giao thủ. Chẳng qua là một cái Jonin mà thôi. Mặc dù mạnh hơn bọn họ một điểm. Dù sao Konoha Manen Jinin tên tuổi cũng không phải cho không. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Maito Gai mạnh hơn bọn họ đi nơi nào. Dựa vào cái gì đem tất cả hy vọng thả ở trên người hắn. Các ninja mà có chút không quá nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh này. Nhưng mà Gaara cùng Onoki, Terumi Mei bọn người lại đồng thời để tự mình thôn ninja chuẩn bị sẵn sàng. Phổ thông ninja không biết, nhưng bọn hắn những này Kage đã hiểu. Konoha đây là dự định hy sinh người này. Maito Gai, Konoha Manen Jinin, đồng thời cũng là giới ninja tiếng tăm lừng lẫy thể thuật ninja. Đem tất cả hy vọng đặt ở trên người hắn, cũng hoàn toàn chính xác rất bình thường. Đối phó Iwichi hữu hiệu thủ đoạn tựa hồ cũng chỉ có thể thuật. Ngay cả Madara nhẫn thuật đối phương đều có thể nhẹ nhàng hấp thu. Muốn dùng nhẫn thuật làm bị thương đối phương. Có lẽ không thể làm bị thương đối phương. Ngược lại còn để lực lượng của đối phương trở nên càng mạnh cũng nói không chắc. Vốn là khó có thể đối phó địch nhân. Nếu là tại đột nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thì còn đến đâu? Trong đám người Neji ôm Rockley. Rockley đang nghe Shikaku mệnh lệnh về sau, liền đã trong nháy mắt minh bạch, lão sư của mình là dự định liều lên tính mạng của mình. Tựa hồ cảm nhận được Rockley cảm xúc, Maito Gai đang nhìn Iwichi mấy giây sau, quay lại đến đúng lấy Rockley làm ra dĩ vãng cái kia động tác mỉm cười. Nhìn thấy quen thuộc động tác quen thuộc mỉm cười, Rockley bình tĩnh lại, Maito Gai nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh Tôn Ly. Rất hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm nay tại nhiều như vậy các ninja ở đây tình huống dưới. Đối với hắn Maito Gai tới nói. Cũng là một cái tốt nhất sân khấu. Dùng để thiêu đốt chính mình sau cùng thanh xuân. Nhìn xem Iwichi. Cái này cổ quái tiểu quỷ. Lại nhìn chung quanh một chút bị đánh đến Hokage cùng Raikik. Đã thụ thương không nhẹ Tsuchikage. Kazekick. Ngũ Kage liên thủ thế mà đều cầm như thế một cái tiểu quỷ không có biện pháp. Cái này thật đúng là tên đáng sợ. Với lại đối phương còn có thể hấp thu nhẫn thuật công kích. Đối phó hắn biện pháp duy nhất liền là thể thuật. Ngay cả Maito Gai đều không nghĩ tới. Đã từng ngay cả hắn cũng hoài nghi thể thuật. Có một ngày sẽ trở thành đối phó địch nhân sau cùng thủ đoạn. Quả nhiên liền xem như không biết nhẫn thuật ninja. Cũng sẽ có trở thành hy vọng một ngày. Maito Gai lộ ra tiếu dung. Người tiếp xuống đối thủ là ta. Nghe được Maito Gai lời nói. Iwichi cười cười ta biết. Một bên Kaguya đem Madara cùng Obito bắt lấy phòng ngừa bọn hắn đột. Nhiên đào tẩu. Đồng thời đánh giá Maito Gai. Một nhân loại bình thường. Vậy mà cũng muốn khiêu chiến chủ nhân. Thật sự là muốn chết. Kaguya Byakugan có thể thấy rất rõ đối phương chakra lượng. Maito Gai chakra lượng đơn giản quá ít. Ngay cả bình thường Jonin cũng không sánh nổi a. Dạng này người đối với Iwichi tới nói. Muốn đánh bại hắn có lẽ so bóp chết một con kiến càng thêm đơn giản. Iwichi lẳng lặng đứng tại chỗ. Vẻ mặt thành thật chằm chằm vào Maito Gai. Nhưng mà trên thực tế hắn là tại cảm thụ được thân thể biến hóa mới. Thể chất đặc thù, Hiero, lần này dòng nước ấm đến nhanh đi cũng nhanh. Từ một điểm này nhìn lại, nói rõ lần này ban thưởng cũng không tính quá tốt. Cái này đều để Iwichi có chút thất vọng. Mà tại Iwichi phân thần thời điểm, Maito Gai đột nhiên mở miệng. Bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn mở, oanh, màu lam hơi nước xuất hiện Maito Gai trên thân. Madara đột nhiên sững sờ. Màu lam hơi nước a, không tệ lắm, không có nghĩ đến cái này thời đại, còn có người tu luyện bát môn độn giáp, bất quá đáng tiếc, không phải màu đỏ hơi nước. Nói xong Madara nhìn thoáng qua Iwichi, nếu như những người này cho rằng một cái tu luyện bát môn độn giáp ninja có thể đối phó Iwichi, vậy coi như 10 phần sai, Iwichi lực lượng, chỉ là dựa vào một cái tinh thông bát môn độn giáp ninja còn chưa đủ. Mặc dù tu luyện bát môn độn giáp hắn, thể thuật bên trên đủ mạnh, nhưng Iwichi cường đại cũng không phải là chỉ là thể thuật. Còn lại nhẫn thuật, cùng đồng thuật, đối phó địch nhân như vậy, vẻn vẹn chỉ là thể thuật còn chưa đủ. Nếu như không có biện pháp đối kháng Iwichi cái kia quỷ thần khó lường đồng thuật. Cường đại tới đâu thể thuật lại như thế nào? Bành, đột nhiên Maito Gai động, cái kia màu lam hơi nước bộc phát trong nháy mắt. Để không ít ninja đều đột nhiên giật mình. Đây chính là Manen Jinin cái danh xưng này tồn tại a. Lại có thể để thân thể tản mát ra màu lam hơi nước. Mà Maito Gai khí thế cũng biến thành hết sức kinh người. Tựa hồ hoàn toàn không kém gì Kage cấp ninja. Một giây sau khi Maito Gai chủ động phóng tới Iwichi thời điểm. Madara nhẹ nhàng nhếch miệng. Cứ như vậy đần độn xông về phía trước. Đơn giản liền là muốn chết. Chính đáng Madara cho rằng Maito Gai sẽ bị Iwichi trong nháy mắt dùng nhẫn thuật dây mất thời điểm. Iwichi đưa tay. Maito Gai đột nhiên bốc lên một cước hướng phía Iwichi đá bay tới. Mà Iwichi thế mà không dùng nhẫn thuật. Chỉ là lấy tay lưng ngăn cản Maito Gai công kích. Phanh. Iwichi đùi phải lui lại non nửa bước. Gót chân thật sâu lâm vào mặt đất. Bất quá lại làm cho Iwichi ổn định thân hình. Bành, một giây sau bắn ngược lực lượng đem Maito Gai bản thân hất bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Madara sửng sốt một chút. Không cần nhẫn thuật, đây là muốn cùng Maito Gai tiến hành thể thuật bên trên đọ sức a. Cái khác ninja cũng sửng sốt một chút. Iwichi mới vừa rồi không có dùng ra bất kỳ chakra. Chỉ là đơn thuần dùng thể thuật ngăn cản Maito Gai công kích. Đây là vì cái gì? Tại sao phải đối một cái Jonin thủ hạ lưu tình? Những người khác cho rằng là Iwichi thủ hạ lưu tình. Nhưng Madara lại đột nhiên minh bạch. Iwichi đây là nóng lòng không đợi được a. Muốn dùng thể thuật tới đối phó cái này tinh thông bát môn độn giáp ra hòa. Thật là cuồng vọng tiểu quỷ. Madara đôi mắt bỗng nhiên một trương. Rõ rệt có lực lượng cường đại lại. Hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn dùng đối phương đáng tự hào nhất lực lượng. Càng đối phương đọ sức, dạng này người đơn giản cuồng vọng đến cực điểm a. Bất quá trên thực tế, chỉ là bởi vì hệ thống yêu cầu cùng Maito Gai tiến hành thể thuật bên trên quyết đấu. Nếu là thể thuật quyết đấu, như vậy tự nhiên không thể sử dụng nhẫn thuật, đồng thuật cái gì, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.